Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 57 có người trộm ta đồ vật. Trung, Thẩm Lang Quân, người xác định cái kia ác tặc ở ngoài thành. Tuy là địch nhạc nhiệt huyết phía trên, lúc này cũng ý thức được không thích hợp địa phương kia kẻ trộm cũng quá có thể chạy. Hắn cùng Thẩm Lang Quân một đường đuổi theo như thế lâu cũng chưa phát khả nghi thân ảnh. Mà Thẩm Lang Quân còn không có dừng lại ý tứ, tiếp tục hướng này phương hướng chạy, nên chạy độ sâu sơn rừng già gạch dưới. Ba, gạch dưới Thẩm Đường nhàn nhạt nói, đúng vậy, ta phi thường tin tưởng, địch nhạc lúc này là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Nhưng nhiều ít cũng đối Thẩm Đường nổi lên lòng nghi ngờ. Lo lắng vị này Thẩm Lang Quân là lừa chính mình ra tới. Dự mưu gây rối, không phải hắn tự biên tự diễn. Hắn gương mặt này thật có thể làm tiểu nương tử tiểu tức phụ ném quả doanh xe a. Bất quá Thẩm Lang Quân là thiết cốt tranh tranh Lang Quân. Hán tử lại lớn lên đẹp tuấn tiếu, cần thiết mơ ước hắn mặt. Còn nữa nói, hắn vẫn là võ đảm võ giả, một cái văn sĩ ở bình thường một trọi một dưới tình huống. Lấy cái gì lưu lại một cái võ giả? Địch nhạc tư cập này lại yên lặng ấn xuống, Thẩm Lang Quân mơ ước sắc đẹp, không đáng tin cậy suy. Đột, nhưng một cái khác ý niệm như đánh chuột đất giống nhau xông ra có thể hay không là muốn đem hắn. Câu đến giã ngoại giết. Cũng hoặc là giã ngoại có đồng đảng, chuẩn bị liên thủ bắt lấy hắn. Cái này ý tưởng trong lúc nhất thời chiếm cứ thượng phong, phải biết bọn họ phía sau còn đi theo cái. Dẫn đường ân thất hy nhân huynh, này một suy đoán cũng không phải không thể nào. Thế là, địch nhạc nhìn về phía Thẩm Đường ánh mắt nhiều vài phần ám trầm. Âm thầm cảnh giác Thẩm Đường hướng chính mình đột nhiên làm khó dễ. Liền hai người khi nào vào sơn cũng chưa phát hiện, lúc này giữa hè vừa qua khỏi còn chưa nhập thu. Núi rừng cỏ cây chính tươi tốt, nơi xa dãy núi phập phồng, màn đêm bao phủ hạ, tựa quỳ sát đất thượng nghỉ ngơi dã thú. Mới vừa vào núi rừng, trong không khí vẫn tràn ngập chưa tán khô nóng, còn có độc đáo cỏ cây hương, mọi nơi yên tĩnh không tiếng động. Địch nhạc nhạy bén nhận thấy được cái gì? Hắc nùng mày kiếm hơi ninh, bắt lấy Thẩm Đường cánh tay trái. Thẩm Lang Quân, nơi này không khí không đúng. Thẩm Đường như cũ mộc mặt. Sao kiếm? Nàng nói, ta biết, đáng giận kẻ trộm liền ở chỗ này. Địch nhạc thấy Thẩm Đường chỉ xuyên áo ngủ chạy ra, ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng chính hắn đầy người mùi rượu, xa so Thẩm Đường nồng đậm, liền bỏ lỡ quan trọng manh mối. Hai người càng tới gần càng cẩn thận, nói đúng ra là địch nhạc càng cẩn thận. Thẩm Đường vẫn là bộ dáng cũ, hai người theo suối nước tìm được dấu ở trong núi dân cư ỷ thủy mà kiến, nhiều là cục đá đầu gỗ cỏ tranh xây lên đơn sơ nhà ở. Lúc này ánh lửa lan tràn, đem sơn thủy vựng nhiễm ra một mạt vệt đỏ. Địch nhạc nhìn lên liền biết không thích hợp, đang muốn đi ra ngoài, một bàn tay đột nhiên đè nặng hắn đầu, thiếu chút nữa đem hắn áp nằm sấp xuống. Hắn lại tức giận lại buồn bực mà nhìn về phía đầu sỏ gây tội, Thẩm Lang Quân, ngươi đột nhiên tới như thế một chút làm chi? Thẩm Đường nhàn nhạt hỏi lại, vậy ngươi đi ra ngoài làm chi? Địch nhạc, không nhìn thấy đi lấy nước, tự nhiên là đi cứu người. Thẩm Đường hư một tiếng, cảnh cáo địch nhạc, ngươi đi cứu một hoa tặc. Tiểu tâm bọn họ sát mắt đỏ, trở tay đem ngươi cấp thọc. Hai người ẩn thân chỗ tối cẩn thận quan sát, địch nhạc lúc này mới phát hiện càng thiêu càng lớn. Sống mái với nhau không tầm thường ngọn lửa, ánh lửa nhảy lên gian còn có bóng người cho nhau chém giết. Hoặc là nói là một đám người chém giết một cái. Người trước tuy xuyên vải thô áo tang, lại là huấn luyện có tố. 3 năm một tổ, lẫn nhau vì sừng, phối hợp ăn ý, người sau chỉ có một người, nhưng hung mãnh uy vũ, đối mặt 3-40 lần với mình địch nhân cũng không có khiếp chiến. Nắm lấy cơ hội liền một đao chém phi địch nhân đầu hoặc là cánh tay đùi. Hung tàn đến tàn nhẫn, người nọ bị thương. Nhìn dáng vẻ bị thương còn thực trọng. Địch Nhạc tầm mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm tên kia tráng hán, người ngoài nghề xem náo. Nhiệt, trong nghề xem môn đạo, người ngoài cảm thấy người này giết người hung ác. Khí thế ngẩng cao. Xử lý dư lại địch nhân cũng bất quá là vấn đề thời gian. Trên thực tế đều không phải là như thế. Hắn hơi thở tuy hồn hậu, nhưng đã bắt đầu tục tiếp không thượng. Hơn nữa thương thế quá nặng, đổ máu quá nhiều, võ đảm chi khí hao hết, mà địch nhân còn ở cuồn cuộn không ngừng tăng viên. Như thế nào xem hắn đều kiên trì không được bao lâu. Tưởng vừa đánh vừa lui. Cũng không nhìn xem có vô đường lui, Thẩm Đường nói. Hắn chính là trộm ta chân bảo ác tặc. Địch Nhạc càng thêm khó hiểu. Ngươi nói vị kia bị vây công. Thẩm Đường gật gật đầu, đờ đẫn biểu tình nhiều vài phần nhỏ đến khó phát hiện ủy khuất. Cả giận, trộm ta đồ vật, còn không ngừng một cái. Ngoặc kép, huyền, móc lửng, bằng ba tức giận a. Thật muốn giết hết thiên hạ kẻ trộm. Địch Nhạc thấy Thẩm Đường thần sắc không giống ngụy làm. Trong lúc nhất thời có chút khó khăn, hắn rất thưởng thức vị kia nghĩa sĩ tư thế oai hùng. Nhưng ăn cắp là nhân phẩm đạo đức vấn đề. Chính mình nhảy ra đi cứu người không tốt lắm. Liền ở hắn rối rắm công phu. Một đạo đỏ đậm ánh đao mang theo bảo âm. Từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu thẳng chỉ bị vây khốn. Kẻ trộm, Thẩm Đường ngồi xổm ở chỗ tối, đôi tay gác ở đầu gối, ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn, kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng, sau một lúc lâu mới nói, ngoạt tào, 10 mét đại đao từ trên trời giáng xuống, thật lớn lực đạo đem mục tiêu dưới chân phòng ốc một phách hai nửa, lưu lại một đạo nửa thước thâm đao ngân, tên kia, kẻ trộm, ở ánh đao xuất hiện một cái chớp mắt liền. Cảm giác được chí mạng uy hiếp, không cần nghĩ ngợi, một tay bóp chặt một người địch nhân chiều ánh đao quăng ra ngoài. Chính mình tắc nghiêng người nhảy khai, cái kia suối quẩy địch nhân ở giữa không trung nổ tung huyết vụ. Liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra, theo ánh đao tan đi. Một người mặc giáp trụ tráng hán thân hình nhanh như tia chớp. Đôi tay cầm nhạn linh đao sát hướng, kẻ trộm. Này một đao xúc lực đã lâu. Trọng nếu ngàn cân, cự lực đem trọng thương kiệt lực, kẻ trộm, đánh bay đi ra ngoài 6-7 mễ. Phanh đến một tiếng vang lớn, tạp trung phụ cận một gian dân cư cửa sổ môn, dứt khoát lưu loát, theo trong nhà đồ gỗ vỡ vụn thanh âm, dơ lên từng trận cho bụi, mấy tức qua đi. Tên kia, kẻ trộm, nôn ra một mồm to huyết. Ngón tay run rẩy từ phế tích trung bò lên, cả người tắm máu, cho bụi đầy người, hắn phi một tiếng, đem hỗn hợp bùn đất huyết mạt phun ra, ánh mắt hung ác mà nhìn nhạn linh đao tráng hán, là ngươi, người sau cũng không vội mà bắt lấy hắn, chỉ là cười như không cười mà nhìn hắn làm cuối cùng giãy giụa. Là ta, tới đưa ngươi lên đường, nói xong. Những người khác cũng xông tới, Địch Nhạc thở dài, người này muốn xong rồi, nhìn ra được tới người này võ đảm cấp bậc không thấp. Nhưng võ đảm lại cường cũng kinh không được cao cường độ chiến đấu kịch liệt. Thương thế như vậy trọng, thể lực cùng tinh lực đều theo không kịp, càng đừng nói lúc này còn toát ra tới một cái võ đảm cấp bậc đồng dạng không thấp. Nhưng trạng thái toàn thịnh đuổi giết già. Mặc dù Địch Nhạc nhảy ra đi cũng vãn hồi không được cái gì, hắn chính tiếc hận, ai ngờ một sợi cuồng phong từ bên cạnh người xẹt qua. Dư quang chỉ tới kịp thoáng nhìn một đạo quen thuộc thân ảnh ở tầm mắt nội biến mất, Địch Nhạc trong lòng kinh hãi, theo cuồng phong phương hướng, chỉ nhìn đến Thẩm Đường nhanh chóng đi xa bóng dáng Thẩm Lang Quân cư nhiên không quan tâm xung. Phong liều chết đi ra ngoài. Trong tay trường kiếm vung lên, một đạo vô hình trong suốt kiếm khí dắt bảo âm, phách thiên liệt địa ở nhạn linh đao tráng hán cùng kẻ trộm chi gian vạch xuống một đường hơn 10 mễ trường kiếm ngân, đến nỗi vết kiếm đường nhỏ đi lên không kịp né tránh bị bổ ra người. Nàng quản không được, này biến cố kinh động hai bên người, trọng thương muốn ngã, kẻ trộm bỗng dưng cả kinh, đáy lòng nổi lên một chút vui mừng. Hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn đến một đạo tuyết trắng thân ảnh như gió từ trong rừng lao ra. Kiếm phong chỉ hướng nhạn linh đao tráng hán, giận không thể át, nhĩ chờ cũng muốn mơ ước Ngô Chi chân bảo sao. Ngoặc kép, hết chương.